Chương 1771, Tiêu Diêu Thất Ma, 4, cầu phiếu phiếu. Bọn hắn hiện tại, đặc biệt muốn chạy chi đại cắt luôn cảm thấy lưu lại nữa, lại nhìn tiếp, bọn hắn tam quan sẽ vỡ thành cát bã, rốt cuộc liều không nổi. Nữ ma đầu quân Mộ Nhan, còn có Tiêu Diêu Thất Tử A Phi, Tiêu Diêu Thất Ma cái gì, bọn hắn vẫn là đừng trêu chọc không không không đời này, kiếp sau nữa bọn hắn tuyệt đối không được trêu chọc Lạc Bắc Vũ ngồi xong một chương đồ vừa ngẩng đầu. Liền phát hiện nguyên bản chen vai thích cánh quần chúng vây xem thế mà chạy hơn phân nửa. Mà Minh Viêm quân đám người càng là nhượng bộ lui binh, một bộ ta là người trong suốt, các ngươi nhìn không thấy ta, nhìn không thấy nét mặt của ta. Không khỏi tức giận nói, đám người này quá không có ánh mắt, như thế có giá trị nghệ thuật, bọn hắn thế mà cũng đều không hiểu được thưởng thức. Sư phụ, ngươi nói đúng a, ta cảm thấy Minh Viêm quân bên trong mọi người bị hun gốm còn chưa đủ. Mộ Nhan cười híp mắt gật đầu. Một bên nhìn xem Sở Mạt Ly vẽ xong đồ, một mặt có chút hăng hái nhìn về phía Minh Viêm quân, ngươi nói có chu tờ đạo lý, ta còn không có gặp qua tam sư huynh cho Minh Viêm quân vẽ tranh đâu. Minh Viêm quân đám người nghe nói như thế, quả thực muốn điên. Tiểu thư, xin tha mạng a, chúng ta tình nguyện mỗi ngày thao luyện 100 lần, QNZ tuyệt đối không được vẽ tranh đúng. Tiểu thư ngươi muốn hội họa tài liệu, chúng ta cho ngươi đi tìm chính là nhất là đã từng bị thật sâu hãm hại qua quan hổ bọn hắn. Càng là nhe răng trợn mắt mắng to, Lạc Bắc Vũ, ngươi tin hay không trở về La Ho Tư liền để ngươi thao luyện thao đến chết. Lạc Bắc Vũ lúc này mới rụt cổ một cái, không nói. Điền Hải Ba yếu ớt hồi tỉnh lại, chỉ cảm thấy trên thân, bao quát phía dưới chưng chứng đều lạnh siêu siêu. Hắn đầu tiên là giật mình, sau đó đột nhiên phát hiện mình bị bày ra kia xấu hổ tạo hình, lập tức khuôn mặt vặn mẹo, cả khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo. Nhưng mà, hắn muốn động đậy. Lại phát hiện mình toàn thân bất lực, liền muốn đem cái kia xấu hổ tạo hình cho long tới, đều làm không được. Trên người linh lực càng giống là bị cái gì hoàn toàn cản trở, hoàn toàn không cách nào vận hành. Điền Hải Ba lập tức phát ra khản cả giọng ga ho the tờ, quân Mộ Nhan, ngươi dám như thế nhục nhã ta, các ngươi cũng dám a, ta nhất định phải để các ngươi sống không bằng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh lánh vũ mạt móc móc lô thai. Vậy ngươi ngược lại là thử nhìn một chút tới nói chúng ta chém thành muôn mảnh A. Điền Hải Ba hai mắt xích hồng, trong mắt đột nhiên hiện lên điên cuồng quyết tuyệt. Đột nhiên ngực phát ra phanh một thanh âm vang lên, rõ ràng không có linh lực, bộ ngực hắn huyết nhục lại trực tiếp nổ tung lên. Ngay sau đó, từ lồng ngực của hắn bay ra 10 cái màu đỏ sậm điểm sáng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tứ tán bay đi. Mộ Nhan trong lòng căng thẳng, vô ý thức liền muốn đem những điểm sáng này cản lại. Nhưng mà kia điểm sáng tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn có dòng dã 10 cái. Nàng cùng Lăng Vũ xanh một nhân cản lại một cái khác lại hoàn toàn bất lực. Mộ Nhan giang hai tay xem xét, mới phát hiện lòng bàn tay là một con màu đỏ con hạc giấy nhỏ. Cái này rõ ràng là đưa tin dùng, chỉ là so phổ thông truyền tin hạc giấy tốc độ nhanh gấp trăm lần không thôi. Điên Hải Ba ngực nổ tung một cái lô máu, cả người khí tức yếu ớt, trên mặt lại lộ ra điên cuồng tiêu dung, ha ha ha ha. Quân Mộ Nhan, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Điền ra bản ra bên kia rất nhanh liền sẽ coi nhân. Hắn vẫn chưa nói xong, đột nhiên, chân trời hai đạo quang mang gào thét mà tới. Giống như pháo hoa hồng quang tại thiên không nổ tung. Sau đó, một đen một trắng hai đạo cao thân ảnh, chậm rãi rơi vào Mộ Nhan trước mặt. Vẫn là một cái tiểu bạo càng, A Tử chính mình cũng không biết là thế nào kiên trì nổi. Anh, tiếp tục thân ái đắt nhóm phiếu phiếu ủng hộ, nguyện phiếu. Nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu đi tấu chương xong.